Các bạn đang nghe chuyện Mộ Thiếu Vợ Anh Lại Song Sinh Rồi của tác giả Hoa Hoa Liễu, nguồn truyện thichdocchuyen.com, tập 33. Bộ sưu tập tranh của Mộ Gia thật tuyệt vời, chất lượng cũng tuyệt vời. Ngoài sự tích lũy của tổ tiên trong những năm qua, thì còn rất nhiều bức tranh được Mộ Lão Gia mua lại từ nhiều quốc gia khác nhau. Có thể thấy rằng Mộ Lão Gia là một người thanh lịch. Bất cứ khi nào ông nhìn thấy những bức tranh mà ông yêu thích xuất hiện trên sàn đấu giá, ông phải mua lại chúng bằng bất cứ giá nào. Phó phu nhân sau khi nhìn thấy những bức tranh này mới hiểu thế nào là trăm năm thế gia. Trăm năm thế gia, ngay cả khi mất quyền lực, sự giàu có tích lũy trong một thế kỷ cũng đủ khiến cả thế giới phải ngước nhìn. Nhìn thấy những bức tranh, phó phu nhân không quên được đứa con gái bé bỏng của mình, nên bảo Kiều Tĩnh Gia đi xem xét một chút. Kiều Tĩnh Gia có chút nôn nóng, nhưng trên mặt cô vẫn cười đối phó. Khi cô ta đi xuống cầu thang, cô ta thấy Mộ Tác Ninh đang hút thuốc ở cửa sổ hành lang. Có lẽ ở lầu dưới hơi oi bức, nên anh ta cố tình chạy lên lầu, mở một cửa sổ, không nhanh không chậm hút thuốc. Tác Ninh! Kiều Tĩnh Gia nhẹ nhàng chào hỏi anh ta, ánh mắt nhìn vào điếu thuốc giữa hai ngón tay của anh ta. Trước kia anh rất ít khi hút thuốc. Mộ Tắc Ninh hiếm khi hút thuốc, nhưng gần đây khói lại không rời tay. Anh ta thở ơ, cười một cái, gạt tàn thuốc lá rồi nói: Cô cũng nói đó là trước đây, ai rồi cũng thay đổi mà. Quay mặt về phía Kiều Tĩnh Gia, anh ta nói: Tôi không mong đợi hôm nay cô sẽ tới. Tôi nghĩ phó phu nhân rất quan tâm đến cô, điều này cũng tốt. Có bà ta đứng ra bảo đảm, khẳng định công việc của cô sau này sẽ rất có tiền đồ. Kiều Tĩnh Gia mỉm cười và nói: Nói tiền đồ thì hơi có khoa trương, tôi chỉ giúp phó phu nhân một số việc riêng tư. Những lời nói có vẻ khiêm tốn, nhưng lắng nghe cẩn thận thì có ẩn ý sâu xa. Giúp phó phu nhân giải quyết các vấn đề riêng tư, cho thấy cô ta đã có sự tin tưởng cao. Mộ Tắc Ninh không trả lời, anh ta dường như đang suy nghĩ về điều gì khác. Nghe vậy, thở gật đầu một cái. Ừ, vậy thì quá tốt rồi. Kiều Tĩnh Gia không được nghe một lời khen nào, có vẻ khó chịu. Thấy cô ta không rời đi, Mộ Tắc Ninh hỏi: Có chuyện gì sao? Kiều Tĩnh Gia thực sự cảm thấy bị tổn thương. Trước đây cô ta đã tiếp cận Mộ Tắc Ninh. Mặc dù ban đầu cô ta có một mục đích, nhưng sau khi trải qua một năm với nhau, cô ta lại nảy sinh tình cảm. Người đàn ông này làm sao nói cắt đứt là cắt đứt được ngay. Anh ta thật quá vô tình. Nhưng không sao, chờ chuyện hôm nay thành công, sẽ có lúc anh ta cầu xin mình. Nghĩ về điều này, tâm trạng của Kiều Tĩnh Gia chuyển biến tốt hơn, cười khanh khách hỏi Mộ Tắc Ninh: Không có gì, chỉ muốn hỏi anh một chút, anh có cảm thấy hôm nay tôi có khác gì không? Mộ Tắc Ninh cười, anh ta nghiêm túc nhìn cô ta từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt nhìn vào cổ Kiều Tĩnh Gia. Chiếc vòng cổ khá đẹp đấy. Cảm ơn anh, tôi cũng rất thích nó. Kiều Tĩnh Gia trả lời, sau đó đi đụng vào vai của Mộ Tắc Ninh. Cô ta nghĩ Mộ Tắc Ninh lựa chọn từ bỏ cô ta sẽ là mất mát lớn nhất của anh ta. Anh ta sẽ hối hận. Tại phòng tiệc, Mộ Tử giới thiệu Bạch Vy với các bạn cùng lớp. Giang Chi Noãn, trước đây mẹ có từng gặp qua, đây là Trang Dài. Mẹ cô ta là một nhà thiết kế nổi tiếng. Giang Chi Noãn và Trang Dài lần lượt nói với Bạch Vy: Bác gái, chúc mừng năm mới. Bạch Vy cười khanh khách nói: Chúc mừng năm mới. Sau đó đưa cho mỗi người một phong bì màu đỏ. Mấy đứa nhỏ chào hỏi xong thì ra sàn nhảy khiêu vũ. Trang Dài dạy Mộ Tử khiêu vũ. Cô ta không thể không khâm phục. Từ từ, mẹ của em thật sự quá trẻ, giống như một phụ nữ 40 tuổi. Chỉ gọi bà ấy bằng bác gái thấy không đúng lắm. Giang Chi Noãn cũng đồng ý. Khi tôi gặp lần đầu tiên, tôi nghĩ đó là chị gái của Từ Từ. Chàng trai lại hỏi, có khi nào bà ấy lột da không? Không, ngay cả da và nếp nhăn cũng không có. Làn da sao có thể đẹp như vậy? Có phải là trẻ hóa da bằng photon không? Em đừng nóng, coi như chị ăn nói bậy bạ đi, ha ha. Chàng trai thật sự rất sốc nên mới nói ra như vậy. Mộ Tử chắc chắn sẽ không trách cô ta. Nói một cách tự hào, mẹ em sinh ra trong gia đình y học cổ truyền Trung Quốc nên có nhiều công thức cổ xưa để làm đẹp. Hai cô gái nhìn nhau, dạy chị đi. Mộ Tử định nói rằng họ còn quá trẻ, nhưng mũi lại ngửi thấy mùi gì đó rất lạ. Cô ngẩn người và quay đầu nhìn lại. Chỉ có những người khác cười nói, cùng với những người giúp việc bước đi như gió. Từ Từ, có chuyện gì với em vậy? Giọng nói của Giang Trì Noãn và giọng nói của chàng dài khiến Mộ Tử tỉnh lại. Ồ, không có gì đâu. Mộ Tử mỉm cười và nói, mọi người mới 17-18 tuổi đã muốn chăm sóc sắc đẹp ư? 10 năm sau rồi hãng nói nhé. Chàng dài trêu chọc cô. Ồ, hãy nghe những lời cổ hủ của em đi. Không phải em cũng chạc tuổi tụi chị sao? Vừa nói chuyện vừa cù lét cô. Em giả bộ trưởng thành, giả bộ trưởng thành này. Giang Chi Noãn đứng bên cười. Chàng dài cù lét em vì không thích bộ dạng bà cụ non của em đó. Đó là bản chất của em, tình cảm chân thành. Mộ Tử tránh một bên, vừa cười vừa giải thích. Ba cô gái cười khúc khích với nhau. Cũng không lâu lắm, giờ chưa đã đến, bắt đầu mở tiệc. Những người phục vụ đặt các món ăn lên bàn từng món một. So với đĩa tráng miệng tự chọn vừa rồi, các món ăn bây giờ là một bữa tiệc sang trọng thực sự. Tôm hùm, bào ngư, gan ngỗng và bít tết có tất cả các hương vị. Họ bàn luận với nhau một lúc nên cũng đói rồi. Họ định vào nhập tiệc nhưng bị Mộ Tử ngăn lại. Có chuyện gì vậy? Chàng dài không biết tại sao quay đầu lại nhìn cô. Giang Chi Noãn thấy lạ, đứng nhìn cả hai. Chàng dài, Mã Khắc Tô của nhà chị nhìn thấy người lạ sẽ kêu sao? Mộ Tử đột nhiên hỏi. Tất nhiên rồi, chàng dài trả lời ngay lập tức. Mẹ của Mã Khắc Tô còn lập được công trạng. Nó có dòng máu cao quý, rất nhanh trí. Bây giờ nó không phản ứng là bởi vì chị đang đứng bên cạnh em. Nó biết em là bạn của chị. Sau khi nói xong, thấy hơi lạ liền hỏi. Từ Từ, tại sao em đột nhiên hỏi điều này? Mộ Tử cười bí ẩn, ngoắc tay với hai cô gái thì thầm nói. Mọi người đi theo em. Tiệc trưa đã bắt đầu. Tất cả các vị khách đều rối rít ngồi vào. Nhưng ba cô gái lại khác, đi hướng ra ngoài cửa. Cách đó không xa, Mộ Vân nhìn thấy, lạnh lùng hừ một tiếng. Không có phép tắc gì cả. Lúc dự tiệc, nhìn thấy Kiều Tĩnh Gia. Nhớ rằng Kiều Tĩnh Gia bây giờ là một người thân tín bên cạnh phó phu nhân. Mộ Vân cố tình kết giao bạn bè, lên tiếng chào hỏi. Dì Kiều. Kiều Tĩnh Gia nhìn thấy cô ta mỉm cười nói. Tại sao hôm nay không thấy Tiểu Linh? Em ấy đang điều trị bệnh ở một nơi khác rồi. Bố em sợ trì hoãn bệnh tình của em ấy, vì vậy ông ta mới không đón em ấy về ăn Tết. Mộ Vân hơi khó chịu khi cô ta nhắc tới Mộ Linh. Kiều Tinh Già lo lắng hỏi. Bệnh gì? Có cần chị giới thiệu bác sĩ không? Kiều Tinh Già luôn mang một vẻ ngoài rất nhiệt tình, được chị em nhà Mộ Già hoan nghênh hơn cả Tô Tử. Mộ Vân mơ hồ nói. Cũng không có gì, chỉ là việc học áp lực quá lớn nên không ăn không ngủ được. Gần đây đã có chuyển biến tốt rồi. Hà Mỹ là không cần Kiều Tĩnh Gia giúp đỡ. Nói về bệnh tâm thần, mọi người luôn có sự phân biệt đối xử. Tự hỏi liệu nó có di truyền không? Em gái bị, chị sẽ ra sao? Sau này sinh con sẽ như thế nào? Nếu chuyện Mộ Linh bị điên bị người khác biết đến, chuyện hôn sự sau này có Mộ Vân có thể sẽ khó khăn. Mộ Vân không muốn nói về Mộ Linh, cô ta giả vờ thân thiết với Kiều Tinh Già. Dì Kiều, tại sao gần đây không thấy dì tới nhà tìm chú ba? Cô ta nói chuyện quờ tay có hơi mạnh, đụng vào túi sách Kiều Tinh Gia đang cầm, khiến đồ bên trong lộ ra ngoài. Kiều Tinh Gia đột nhiên lạnh lùng nói: "Cô đang làm gì vậy?" Mộ Vân giật mình trước phản ứng dữ dội của cô ta. Ngay cả những vị khách gần đó cũng quay sang nhìn. Kiều Tích Gia nhanh chóng nở nụ cười, một bên thu dọn đồ cất vào túi sách, một bên giải thích nói: "Thật xin lỗi Tiểu Vân, dì phản ứng hơi thái quá. Chiếc túi này chứa đầy đồ của phó phu nhân, vì vậy dì hơi lo lắng." Mộ Vân ngượng ngùng nói: "Không sao, là con vô tình." Kiều Tích Gia cười, xoay người vội vàng đi với phó phu nhân. Mộ Vân vẫn đứng tại chỗ, trong lòng có chút nghi ngờ. Lúc nãy cô ta nhìn thấy một cái chai nhỏ nhìn giống như rượu thuốc. Phó phu nhân mang chai rượu thuốc làm gì? Bà ta bị ốm ư? Không thể nào, phó phu nhân vẫn còn đang cho con bú. Ngay cả khi bà ta bị bệnh thì bà ta cũng không sử dụng rượu thuốc, vì nó sẽ ảnh hưởng đến con bà ta. Mộ Vân hoang mang, nhưng đó không phải là vấn đề lớn. Cô ta suy nghĩ một chút thì bỏ qua, không giữ lại trong lòng. Kiều Tĩnh Gia ở cách đó không xa, cố tình quan sát biểu hiện của Mộ Vân, cảm thấy nhẹ nhõm khi cô ta tiếp tục cười nói với những vị khách khác. Trong đầu nghĩ, Mộ Vân chắc không có nhìn thấy nó. Kiều Tĩnh Gia bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh phó phu nhân. Phó phu nhân hỏi cô ta: "Bảo Bảo không sao chứ?" "Bảo Bảo mới uống sữa và đang ngủ ngon lành." Kiều Tĩnh Gia cười đáp: "Lúc nãy tôi có đi trông nom cô ta, thấy cô ta đang cười, nhất định là đang mơ một giấc mơ đẹp." Phó phu nhân mỉm cười hài lòng. Bên cạnh có một vị phu nhân không biết Kiều Tĩnh Gia hỏi: "Phu nhân, đây có phải là em gái của bà không?" Phó phu nhân cười nói: "Tôi cũng hy vọng cô ta là em gái của tôi. Đây là trợ lý của tôi, Kiều Tĩnh Gia, làm việc đặc biệt nghiêm túc và cẩn thận. Nếu cô ta không ở bên cạnh tôi, chắc tôi sẽ rất bận rộn." Trong lời nói hết sức khẳng định năng lực của Kiều Tĩnh Gia, người kia cười nói: "Cô Kiều có năng lực, lại rất xinh đẹp. Tháng tới chúng tôi sẽ có một bữa tối từ thiện cho Hội Liên Hợp Quyền Lợi Phụ Nữ của chúng tôi. Đồng lúc lại thiếu một nữ MC, không biết cô Kiều đây có quan tâm không?" "Phu nhân quá khen." Kiều Tĩnh Gia mỉm cười nhìn qua phó phu nhân. "Cô ta là trợ lý của phó phu nhân, có đi hay không dĩ nhiên cần phó phu nhân lên tiếng. Bữa tối từ thiện là một điều tốt, tất nhiên một cơ hội hiếm có như vậy đương nhiên là phải đi rồi." Phó phu nhân giống như một trưởng bối yêu thương hậu bối, nhẹ nhàng vỗ vào mu bàn tay của Kiều Tĩnh Gia: "Đi đi." Kiều Tĩnh Gia tươi cười, cô ta thật sự rất thích, trong lòng cô ta như rực lửa. Chờ mọi việc thành công, phó sở quân chắc chắn sẽ coi trọng mình hơn. Tim của Kiều Tĩnh Gia đập dồn dàng, như thể cô ta đang nhìn thấy danh tiếng và sự giàu có đang vẫy gọi mình. Lần này kế hoạch của cô ta không thể chê vào đâu được, không những có thể trở thành người thân cận của phó phu nhân, còn có thể chèn ép Mộ Gia, trả thù Mộ Tử, trả thù Mộ Tắc Ninh. Ngay bây giờ dường như thời cơ đang đến. Kiều Tĩnh Gia hào hứng, hơi ngẩng đầu lên và liếc nhìn về phía bàn của Mộ Tử. Mộ Tử và một số bạn cùng lớp của cô đang ở đây, Bạch Vy cũng đang ở đây. Về phần Mộ Dung Thừa, cô ta có nghe qua tứ thiếu gia của Mộ Gia là một đứa không xa hồn, thường xuyên không về nhà. Hiện tại bên phía lầu Tiểu Dương không có một bóng người. Kiều Tĩnh Gia tao nhã đứng dậy, nói với phó phu nhân: "Tôi đi lấy một ít thức ăn và mang đến cho chị Triệu. Cô ta bận chăm sóc con nên chắc cũng chưa ăn cơm." Không đợi phó phu nhân lên tiếng, người bên cạnh bà ta nói: "Phó phu nhân, trợ lý của bà đúng là rất tinh tế." Phó phu nhân mỉm cười đồng ý. Lúc này một người giúp việc gần đó nói: "Nhà bếp đã chuẩn bị cho bà vú của phó phu nhân một bữa trưa, đang chuẩn bị đưa tới." Khuôn mặt của Kiều Tĩnh Gia hơi biến sắc, rồi cô ta trả lời rất nhanh: "Để tôi đi, nhân tiện sẽ bảo bảo luôn. Nếu cô quấy khóc, tôi có thể giúp chị Triệu một tay." "Được rồi, cô đi đi." Phó phu nhân không nghi ngờ cô ta. Kiều Tĩnh Gia đi vào bếp, lấy thức ăn mang lên lầu. nhân lúc trong hành lang không có người, Kiều Tĩnh Gia bí mật thêm thuốc nhuận tràng vào trong tô canh. Sau đó, vẻ mặt bình tĩnh đi vào phòng của Bảo Bảo. Chị Triệu đang dỗ Bảo Bảo trong phòng. Sau khi Phó Phu Nhân có một đứa con, đã mời qua 6-7 người phú, bà ta hài lòng nhất là chị Triệu, cho nên vẫn còn giữ lại bên mình. Kiều Tĩnh Gia đặt thức ăn xuống, bước tới để nhìn đứa trẻ. Bảo Bảo dậy chưa? Không, vẫn còn ngủ, chỉ cần hát ru nhỏ nhỏ là được. Chị Triệu dỗ dỗ Bảo Bảo, nhẹ nhàng đặt Bảo Bảo lên giường. Chị Triệu, chị ăn cơm trước đi, em giúp chị trông chừng Bảo Bảo, kẻo thức ăn nguội, Kiều Tĩnh Gia nói. Chị Triệu nói xong lại nói, cô Kiều, cô thật tốt bụng. Kiều Tĩnh Gia khẽ mỉm cười. Sau bữa tiệc trưa, các vị khách ngồi xung quanh cùng nhau trò chuyện. Có những phụ nhân quen biết nhau, họ hợp lại đánh bài. Những người trẻ tuổi hơn thì quay lại sàn nhảy. Nói chung, vào thời điểm này, bữa tiệc sắp kết thúc. Chờ chả bánh buổi chiều được mang lên thì các khách mời cũng lần lượt ra về. Phó Sở Quân trò chuyện với mấy vị chức sắc. Kiều Tĩnh Gia đi bên cạnh Phó Phu Nhân, dáng vẻ lúc nào cũng đòi lệnh, tận tụy với công việc, làm tròn bổn phận. Tuy nhiên, Phó Sở Quân không bao giờ cố ý giới thiệu bất cứ ai với cô. Cô ta ở đây hôm nay để tham gia bữa tiệc mùa xuân, không phải để giới thiệu Kiều Tĩnh Gia cho người này người kia. Nếu có cơ hội phù hợp, bà ta sẽ tự nhiên nói mấy câu. Nếu không có, bà ta cũng không cưỡng cầu. Nhưng Kiều Tĩnh Gia muốn nhiều hơn thế. Kiều Tĩnh Gia trong lòng không khỏi nghĩ, tôi làm như vậy quả nhiên chính xác. Muốn lợi dụng chức thư ký của vợ thống đốc để trèo lên, dựa hết vào lòng trắc ẩn thôi là không đủ, cần lớn hơn cả ân tình. Lúc này, bà vú của Phó Phu Nhân vội vã từ trên lầu chạy xuống. Phu nhân, phu nhân, không hay rồi. Đôi mắt của chị Triệu đỏ hoe, mồ hôi ướt cả trán, dáng vẻ hết sức hoảng sợ. Phó Phu Nhân thót tim. Chị Triệu là một người giữ trẻ, chăm sóc con của bà ta, bộ dạng này không lẽ là... Không đợi bà ta suy nghĩ xong, chị Triệu đã lao tới, muốn khóc và hét lên. Phu nhân, không thấy Bảo Bảo đâu nữa. Cái gì? Khuôn mặt của Phó Phu Nhân chớp mắt đã trở nên tái nhợt. Làm sao có thể? Đây là Mộ Gia, không phải đường phố bát nháo, đang yên đang lành, làm sao một đứa trẻ có thể biến mất được? Cô chắc chắn là đã tìm kỹ chưa? Có thể là đứa trẻ đã ngủ và tự chui vào chăn, vì vậy cô không nhìn thấy nó. Bên cạnh có người nhắc nhở cô. Bà Phú khóc lóc lo lắng. Tôi đã tìm khắp nơi, dưới gầm giường cũng không có. Còn có một vệ sĩ ở cửa, nhưng đứa trẻ đã biến mất đâu rồi? Tiếng khóc, tiếng la hét thu hút tất cả vị khách trong phòng tiệc. Mọi người bàn luận sôi nổi. Chuyện gì đã xảy ra? Con của Phó Phu Nhân mất tích ư? Sao anh biết? Không có ai trông đứa trẻ sao? Ừ, đúng là kỳ lạ. Mộ Vinh Hiền cũng nghe thấy điều này, ngay lập tức xoa dịu. Phó Phu Nhân, đừng lo lắng, nhất định sẽ tìm thấy đứa trẻ. Nhưng Phó Sở Quân một chữ cũng không nghe lọt vào tai. Đầu óc bà ta rối bời, bà ta không quan tâm đến nghi thức, vội vã chạy lên cầu thang, vì sợ thật sự sẽ mất con. Kiều Tĩnh Gia theo sát, bí mật vui mừng. Màn kịch lớn bắt đầu. Chớp mắt, bà ta đã đi lên cầu thang. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, đứng ở đó, bà ta nhìn thấy Mộ Tử đang đứng trong đám đông. Bà ta nở một nụ cười lạnh. Trong lòng Kiều Tĩnh Gia căng thẳng. Mộ Tử có nhận thấy gì không? Kiều Tĩnh Gia có chút lo lắng. Cô ta đã nhiều lần bại dưới tay của Mộ Tử. Nếu như lần một xui xẻo, lần hai kém may mắn, thì lần thứ ba, Mộ Tử đúng là có chút không bình thường. Kế hoạch của mình quá hoàn hảo, cô ấy không thể phát giác ra được. Kiều Tĩnh Gia bình tĩnh lại, cố gắng trấn an mình. Ngay cả khi cô ấy nhận thấy bất cứ điều gì thì bây giờ cũng đã quá muộn rồi. Kiều Tĩnh Gia kìm nén sự lo lắng trong lòng, đuổi theo Phó Phu Nhân. Đám đông bên ngoài, Giang Chi Noãn vô thức nắm tay Mộ Tử, nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng. Giang Chi Noãn thì thầm nói, thật sự đã xảy ra chuyện. Biểu cảm của Trang Dài cũng căng thẳng. Cô ta thì thầm nói, bị Từ Từ đoán trúng. Họ chỉ đoán đại khái về điều đó, nhưng không ngờ Kiều Tinh Xà sẽ sử dụng một đứa trẻ dưới 1 tuổi để làm một chiếc bè. Đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mộ Tử xoa dịu hai người bạn. Đi thôi, chúng ta lên đó xem một chút. Những vị khách tò mò đang đứng bàn luận sôi nổi trên lầu. Mộ Tử, Giang Chi Noãn và Trang Dài chen qua đám đông đi lên lầu. Mộ Tắc Ninh cau mày, kêu gọi nhân viên bảo vệ ra lệnh, cử người đứng canh giữ cửa trước và cửa sau, không cho phép ai ra ngoài, cũng không ai được phép vào. Mộ Tử đi theo đám đông đi lên lầu. Còn chưa kịp tới, cô đã nghe thấy tiếng kêu thê lương của một người phụ nữ ở phía trước. Con tôi ở đâu? Không phải tôi bảo cô trông chừng nó sao? Phó Sở Quân sụp đổ. Bà Vũ vừa khóc vừa nói, tôi không biết, tôi mới vừa đi vệ sinh, quay lại cô bé đã mất tích, tôi thực sự không biết. Người vệ sĩ đứng ở cửa, khuôn mặt cũng cực kỳ khó coi nói, chúng tôi đứng ở cửa suốt, chỉ có cô Kiều mang cơm tới đây một lần. Kiều Tĩnh Gia bật khóc, nước mắt lã chã. Đúng vậy, lúc đó em bé vẫn ổn, tại sao em bé đột nhiên biến mất? Đứa bé vẫn đang ngủ trên giường khi tôi rời đi. Phó phu nhân nghe những người này kể lại tất cả đều không có đầu mối. Trước mắt bà ta tối sầm lại, suýt nữa là bà ta ngất đi. Khó khăn lắm bà ta mới có thai, mãi đến tuổi trung niên bà ta mới có một cô con gái, ngày nào cũng ngắm trên tay chăm sóc cho đứa bé, vậy mà bây giờ ở Mộ Gia lại không thấy đâu. Mộ Vinh Hiền cũng hoảng hốt, làm sao một đứa trẻ còn sống có thể biến mất không một dấu vết? Đây là đứa con gái duy nhất của thư ký của thống đốc. Nếu đứa trẻ này thực sự không tìm ra, Phó Sở Quân nhất định sẽ hận Mộ Gia đến chết. Ông ta cả ngày này đi theo lình bờ, bây giờ thành công cốc. Đừng nói tới con đường làm quan, nói không chừng còn phải tiếp nhận điều tra. Ông ta ngay lập tức đưa Phó Sở Quân rồi nói, Phó phu nhân đừng lo lắng, đứa trẻ sẽ không mất tích, chúng tôi nhất định sẽ giúp bà tìm đứa bé. Tôi sẽ gọi nhân viên bảo vệ phong tỏa hết nơi này, cũng sẽ kiểm tra camera. Lúc này Mộ Tắc Ninh bước vào phòng với một giọng nói bình tĩnh, cửa trước và cửa sau đã có người canh giữ, đứa bé nhất định đang ở gần đây, bây giờ chúng ta không thể hoảng, trước mắt xem có manh mối gì không. Mộ Tắc Ninh nói chưa dứt lời, đột nhiên Kiều Tinh Xà kêu lên sợ hãi, tại sao cửa sổ lại mở? Kiều Tinh Xà không biết từ khi nào đi tới chỗ cửa sổ mở một nửa, có một cơn gió lạnh, nhưng mọi người chỉ chú ý đến phó phu nhân nên không ai chú ý đến nó. Khi tôi rời đi, cửa sổ rõ ràng đã đóng lại. Kiều Tinh Gia cúi người nhìn ra ngoài cửa sổ, kêu lên sợ hãi lần nữa. À, cái gì đây? Cô ta nhặt thứ gì đó từ bệ cửa sổ, nhìn phó phu nhân kinh ngạc nói, thưa phu nhân, đây hình như là vảy có một con chăn. Cô nói gì? Phó Sở Quân không thể nghĩ được nữa, đầu bà ta cứ như bị búa mạnh đập vào. Kiều Tinh Gia hét lên, giọng nức nở, thưa phu nhân, đó là một con chăn mà Mụ Tử nuôi đã đến căn phòng này. Nhưng lời của Kiều Tinh Gia giống như một tảng đá ném xuống hồ, xem ra một cú sốc kinh hoàng. Tất cả mọi người đều biến sắc, có một sự im lặng chết chóc trong căn phòng, bầu không khí bị đè nén đến cùng cực. Phó Sở Quân hoàn toàn bị mắc lừa, máu bà ta dường như ngừng chảy, tay chân trở nên lạnh và cứng, lưỡi bà ta nặng như đá. Ý cô là con chăn nó ăn con tôi? Trong khi nói điều này, Phó Sở Quân cứng ngắc xoay cổ tìm kiếm Mộ Tử trong đám đông. Có rất nhiều người ở cửa, bà ta không biết ai là Mộ Tử, nhưng vào lúc này mọi người đều tập trung vào một cô gái. Phó Sở Quân nhìn cô chằm chằm, trong mắt ánh mắt dần dần chuyển sang màu đỏ, như thể bà ta nhìn thấy kẻ thù vậy. Mộ Tử bắt gặp đôi mắt khát máu của phó phu nhân, lãnh đạm nói, con chăn của tôi đã bị nhốt trong nhà, không thể chạy ra ngoài được. Cô quá bình tĩnh, bình tĩnh đến nỗi khiến người ta cảm thấy lạnh nhạt. Nếu có điều gì khác xảy ra, mọi người nghĩ cô sẽ trở nên sợ hãi, thì mọi người thấy đúng là có khí phách. Còn bây giờ là một đứa trẻ mất tích, Mộ Tử còn phong khinh vân đạm, mọi người sẽ chỉ nghĩ cô là kẻ máu lạnh. Mộ Tắc Ninh sử dụng cơ thể mình che chở cho Mộ Tử. Anh ta lo lắng phó phu nhân sẽ làm ra chuyện cực đoan gì, khuyên giải nói: có sự hiểu lầm nào đó ở đây đúng không? Con chăn được nuôi trong vườn sau nên không thể tới đây được. Những động tác nhỏ nhặt của Mộ Tắc Ninh gây tác động sâu sắc tới Kiều Tinh gia. Anh ta là che chở cho con tiểu tiện nhân đó. Đúng vậy, nên che chở. Mộ Tử họ Mộ, nhưng con chăn mà Mộ Tử nuôi tạo nghiệt, Mộ gia cũng đừng mong được yên thân. Trong lòng Kiều Tinh gia giống như ngọn lửa bùng cháy, không chỉ là niềm vui thành công mà còn là sự căm thù mạnh mẽ. Cô ta tức giận nói: bằng chứng đã ở trước mắt rồi, không lẽ mọi người còn chối cãi sao? Các vệ sĩ luôn đứng ở trước cửa, nếu không phải là con chăn đang ngậm con của phó phu nhân mang đi, thì tại sao vô cớ đứa trẻ lại biến mất? Sự phẫn nộ trong lòng khiến cho dáng vẻ bây giờ của Kiều Tinh gia càng thêm chân thật. Câu hỏi chất vấn này đâm thẳng vào tim của phó phu nhân, đâm một nhát thật mạnh, khiến bà ta đau như chết đi sống lại. Con của tôi! Phó Sở Quân khóc khan cả cổ. Đây là những gì mọi người nghĩ tại thời điểm này. Vẻ mặt của những người trong đám đông, mỗi người một vẻ, một số kinh hoàng, một số thương hại, một số thở dài, một số nghi ngờ và một số phu nhân đồng cảm nên hốc mắt đỏ tươi. Nghĩ tới việc đứa trẻ còn nhỏ như vậy mà đã chết rồi, nước mắt họ rơi xuống. Ai trong đám đông đó nói một câu: cô gái tốt như vậy tại sao lại nuôi một con chăn? Con gái nhà quyền quý, danh môn vọng tộc, vậy mà không có chút thành lịch. Ai lại đi nuôi chăn như thú cưng chứ? Thú cưng làm điều ác thì chủ nó nhất định cũng là một kẻ ác. Những ánh mắt tập trung vào Mộ Tử đầy ghê tởm và khinh bỉ. Mộ Vinh Hiền lạnh hết cả sống lưng. Khoảnh khắc ông ta nhận được một món quà từ Đồng Ngũ, ông ta dương dương tự đắc vì vẫn còn giữ được mối quan hệ giữa Mộ già và Cố già. Nhưng bây giờ Mộ Tử đã đâm thủng cái vỏ bọc lớn này. Cố thiếu vẫn sẽ đảm bảo cho Mộ Tử sao? Không thể nào. Xảy ra chuyện lớn như vậy, Cố thiếu nhất định sẽ ghét bỏ Mộ Tử. Kết thúc rồi, Mộ Tử muốn hại chết Mộ gia. Tâm trạng của Mộ Vinh Hiền không còn là sự tức giận mà là tuyệt vọng. Xem chuyện tốt mà em làm đi, ông ta gào lên, giơ cánh tay muốn đánh Mộ Tử. Mộ Tắc Ninh né người ngăn lại: anh cả, chuyện bây giờ còn chưa biết rõ. Em đừng cản anh, Mộ Vinh Hiền tức giận nói. Anh sẽ giết cô ấy, hãy để cô ấy chết để tạ tội. Cho dù không thể thật sự đánh chết Mộ Tử, Mộ Vinh Hiền cũng muốn đánh cho cô một trận xa hồn. Đánh càng nặng, cơn thịnh nộ của thư ký thống đốc càng nhẹ. Mộ Vinh Hiền muốn lấy chuyện này ra để săn đe những người còn lại của Mộ gia. Tuy nhiên Mộ Vinh Hiền đã hơn 50 tuổi, Mộ Tắc Ninh thì còn trẻ và khỏe mạnh. Anh ta không để cho Mộ Vinh Hiền đánh Mộ Tử, cho dù Mộ Vinh Hiền có cố gắng thế nào. Hai anh em giằng co một lúc, Mộ Tử nhẹ nhàng lên tiếng: chuyện này có phải do con chăn làm hay không? Đi xem một chút sẽ biết ngay. Bên ngoài cửa có bảo vệ của Mộ gia, Mộ Tắc Ninh nói ngay: mọi người đi ra vườn xem thử. Không được, Kiều Tinh gia đột ngột ngắt lời. Đôi mắt cô ta khẽ rung lên, nói một cách sắc bén: các người đều là thành viên trong gia đình, ai biết được mọi người có bao che cho nhau? Nhanh chóng đi thủ tiêu thi thể rồi sao? Mọi người cùng nhau đi xem chung đi. Mọi người đều cảm thấy có lý nên cùng nhau đi. Mặt của Mộ Vinh Hiền xanh mét. Nếu đi tận mắt nhìn thấy cảnh tượng con chăn đang nuốt sống một đứa trẻ, ngay cả khi không thấy thì cũng phải sạch bụng con chăn ra để tìm đứa trẻ. Trong một khoảnh khắc, tâm trí ông ta tràn ngập tất cả các loại tình huống kinh khủng, vừa tức giận vừa sợ hãi. Đầu óc ông ta lúc này như đóng băng. Cục diện rối rắm, làm sao để thu xếp đây? Kiều Tinh gia đứa phó Sở Quân, người đang run rẩy đau thương khuyên nhủ: bảo bảo sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ đi tìm cô bé ngay bây giờ. Phu nhân, con bà đang chờ bà tới cứu, bà không thể nói chuyện gì được. Sức mạnh tình mẫu tử, huống chi phó sở quân có tính cách kiên cường, bà ta chỉ bị choáng váng vì bi kịch bất ngờ. Bây giờ bà ta nghe Kiều Tĩnh Xà thuyết phục, tinh thần phấn chấn, nghiến răng nói: được, chúng ta đi xem một chút. Lúc này một nhân viên bảo vệ vội vã lên lầu, thậm chí không thể thở được: đứa trẻ tìm thấy rồi, trên tảng băng. Đứa trẻ được tìm thấy. Ngay khi câu này được nói ra, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngày sau đó, nhân viên bảo vệ nói rằng đứa trẻ đang ở trên tảng băng. Đây là ý gì? Kiều Tĩnh Xà cũng hoang mang. Đây không phải là một kịch bản mà cô ta bày ra, nó khác với sự sắp đặt của cô ta. Lúc này con của phó phu nhân phải ở trong lòng có con chăn chứ, không phải trên tảng băng. Vì kế hoạch này, Kiều Tĩnh Xà đã lên kế hoạch từ rất lâu. Ban đầu đó chỉ là một ý tưởng, sau đó dần dần hình thành. Sau đó tin tức Mộ Gia sắp tổ chức một bữa tối mùa xuân đã truyền cảm hứng cho cô ta. Cô ta cảm thấy mình đúng là quá thông minh, làm sao mà có thể suy nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Ban đầu cô ta đã mua chuộc hết người giúp việc của Mộ Gia. Điều này thật dễ dàng, bởi vì Mộ Gia gần đây thiếu người giúp việc, tuyển dụng nhiều nhân viên mới. Những người giúp việc mới không trung thành như những người giúp việc cũ. Cô ta chỉ cần tăng giá một chút, đối phương liền đồng lòng. Người giúp việc chuẩn bị một cái giỏ cho trẻ sơ sinh, đứng bên cửa sổ. Kiều Tĩnh Xà cho bà Vũ uống thuốc nhuận tràng để bà ta rời đi. Dùng sợi dây thừng buộc vào cái giỏ từ trên lầu thả xuống. Cô ta liền đem đứa trẻ bỏ vào cái giỏ kéo lên trên lầu. Vậy có con chăn cũng đã được chuẩn bị trước, đặt lên bể cửa sổ ở ngoài. Làm xong hết tất cả mọi chuyện, cô ta làm như không có chuyện gì rời khỏi phòng. Người giúp việc sẽ nhân lúc không có ai ôm đứa trẻ bỏ vào trong lồng chăn. Kiều Tĩnh Xà biết con chăn có mộ tử không làm tổn thương con người. Ít nhất con chăn này đã ở trong Mộ Gia trong nhiều năm, không có gì xảy ra. Nhưng phó phu nhân không biết, không ai biết. Chừng nào mọi người còn nhìn thấy đứa trẻ trong nhà chăn, dù có bị thương hay không, mọi người cũng sẽ nghĩ rằng con chăn đã đưa đứa trẻ đi. Phó phu nhân sẽ ghét Mộ Tử và ghét Mộ Gia. Bà ta sẽ sử dụng tất cả các mối quan hệ để điên cuồng trả thù, chống lại Mộ Gia. Nhưng mà phó phu nhân sẽ cảm kích Kiều Tĩnh Xà, bởi vì Kiều Tĩnh Xà sẽ là người đầu tiên lao vào lồng chăn giải cứu con gái bé bỏng của phó phu nhân, bất chấp nguy hiểm từ con chăn. Kiều Tĩnh Xà sẽ trở thành anh hùng, còn Mộ Gia sẽ bị mọi người lên án. Cô ta có thể hại cho Mộ Gia đi đời, ít nhất thì Mộ Tử cũng không còn con đường nào sống. Mộ Tử tội nghiệp sẽ chịu đựng cơn thịnh nộ giận cá chém thớt của tất cả mọi người ở Mộ Gia. Cái kết của Mộ Tử sẽ vô cùng khốn khổ. Kiều Tĩnh Xà tự hào về điều này, chỉ là bây giờ cô ta có chút không hiểu tại sao bây giờ đứa trẻ lại ở trên tảng băng. Nhưng không sao, có thể hiểu rằng con chăn đã bắt đứa trẻ rồi bỏ rơi nó nửa chừng. Có vảy chăn trên bề cửa sổ, đứa trẻ ở trong phòng không cánh mà bay. Trong mọi trường hợp, bất luận như thế nào, mọi tội lỗi đều sẽ ập lên đầu con chăn đó. Mộ Tử có chối cãi cũng không được. Kiều Tĩnh Xà vững vàng đỡ phó phu nhân đang nào đảo, theo sát các nhân viên bảo vệ suốt quãng đường đến vườn hoa, hồ nhân tạo trong vườn. Theo sau lưng họ là các khách mời trong bữa tiệc. Xa xa nhìn thấy một đốm đèn nằm trên tảng băng ở giữa hồ. Gần một chút có thể nhìn thấy đó là một em bé đang được bọc trong tã trẻ sơ sinh. Con của tôi! Phó sở quân vùng vẫy lao về phía trước. Không thể qua đó được, nhân viên bảo vệ ngăn phó phu nhân ngay lập tức. Lớp băng trên hồ quá mỏng, nếu có người đạp lên nó sẽ bị bể ngay. Con của tôi sẽ cứu con tôi! Phó phu nhân khóc, xô người bảo vệ kia ra. Nhân viên bảo vệ rất kiên quyết, cố chấp ngăn lại, hét lên: thực sự không thể qua đó, đã có người rơi xuống, có dấu chân trên băng. Sáng nay tuyết rơi nhẹ, có một lớp tuyết mỏng trên băng của hồ. Dấu giày màu đen dẫm lên băng tuyết trắng, đặc biệt rõ ràng, kéo dài đến tận trung tâm của hồ. Không xa đứa trẻ, có một lớp băng đã bị nứt tạo thành một lỗ lớn. Rõ ràng ai đó đã đi qua lớp băng trong khi bế đứa trẻ. Nhưng lớp băng bị nứt, người này đã rơi xuống cái lỗ đó. Nhưng đứa trẻ thì phước lớn mạng lớn, cuối cùng rơi trên lớp băng. Bởi vì trọng lượng tương đối nhẹ nên may mắn giữ được tính mạng. Ai đã bế đứa trẻ đi? Sự bối rối xuất hiện trên mặt của mọi người. Phó phu nhân bất lực đứng bên bờ hồ nhìn con tử già không di chuyển, đứa bé bên trong không biết là còn sống hay đã chết. Bà ta hận không thể chạy ngay tới chỗ con được, chỉ có thể tuyệt vọng bên bờ hồ, ngập ngừng không dám tiến lên. Bà ta không sợ nước hồ lạnh, nhưng bà ta lo lắng nếu không đến trung tâm hồ kịp thời, nó sẽ tác động đến vết nứt có sẵn trên hồ, làm cho nó nứt rộng hơn. Điều đó sẽ làm liên lụy con bà bị rơi xuống hồ. Với thời tiết mùa đông lạnh lẽo của tháng 2, thật là tội ác khi một đứa bé dưới 1 tuổi rơi xuống hồ lạnh. Ai có thể cứu con bé? Ai có thể cứu con bé? Ai đó nhanh tới cứu hai mẹ con chúng tôi. Phó phu nhân đau thương chậm rãi ngồi xuống. Nếu con gái bà ta chết, bà ta cũng không muốn sống. Trong số những vị khách, có người không nhìn được mắng: thật tội lỗi, người này ôm đứa trẻ đi, đi đâu không đi, khăng khăng cứ phải bỏ trên mặt hồ. Mọi người bắt đầu la ó. Lúc này, một từ nãy giờ im lặng lên tiếng, bởi vì hắn muốn trốn thoát càng sớm càng tốt. Thoát ư? Hắn muốn trốn đi đâu? Kẻ bắt cóc này có điên không? Khuôn mặt của một từ vô cảm, không hoảng hốt, không vội vàng nói. Hắn biết trước rằng con đường này sắp đón rất nhiều khách, cho nên hắn mới cuống cuồng lựa chọn băng qua mặt hồ bỏ trốn. Nhưng không ngờ lớp băng quá mỏng nên hắn rơi xuống nước, còn đứa trẻ trong tay hắn thì không té xuống cùng hắn. Nếu không, người đứng sau màn kịch này đúng là tạo ra một tội ác khó tha. Mộ tử nói xong, ngước đôi mắt sáng ngời lên, đôi mắt trong veo lạnh lùng nhìn qua Kiều Tĩnh Gia. Tình thế thay đổi, mọi người đều nín thở. Có người đang giở trò. Đôi mắt của mọi người đang nhìn vào người trợ lý luôn ở bên Phó Sở Quân. Người phụ nữ có dáng vẻ tốt bụng và dịu dàng, nhưng trong lòng lại là một con bò cạp. Sau khi Phó Sở Quân khóc thét lên, cảm xúc lúc này dịu xuống một cách kỳ lạ. Bà ta lạnh lùng nhìn Kiều Tĩnh Gia không nói gì, như thể chờ đợi Kiều Tĩnh Gia biện minh cho bản thân mình. Trán của Kiều Tĩnh Gia ướt đẫm mồ hôi. Lại một lần nữa, bất cứ khi nào cô ta sắp hái thành quả, Mộ Tử cứ như ôn thần chặn ngang con đường lên đỉnh của cô ta. Cô đang nói cái gì vậy? Kiều Tĩnh Gia chậm rãi xoay người lại, giọng cô ta dịu dàng nhưng lại mang theo sự lạnh lùng. Rõ ràng là con trăn của cô hại người, bây giờ ngược lại muốn bêu xấu tôi sao? Cô ta xòe lòng bàn tay ra, vẩy chăn vẫn còn ở trong lòng bàn tay. Đôi mắt của Kiều Tĩnh Gia có chút do dự. Đây là bằng chứng, cô giải thích thế nào? Mộ Tử khẽ mỉm cười nói, cô đúng là rất lợi hại. Kiều Tĩnh Gia có thể lấy được thứ này là do cô thừa dịp chúng tôi đi du lịch trên đảo mà vào lồng chăn để lấy nó, đúng không? Nhưng cô có biết rằng nếu đem vẩy chăn sấy cô thì có thể đoán được thời gian cây vẩy này chóc ra khi nào không? Biểu cảm của Kiều Tĩnh Gia đóng băng. Cô ta giả vờ bình tĩnh nhưng biểu hiện trên khuôn mặt cô ta lúc này lại phơi bày hoàn toàn lương tâm tội lỗi của cô ta. Những người trong số khách mời nếu không phải là người tình ý hay chỉ cần có chút đầu óc cũng có thể ngửi thấy có mùi âm mưu. Biệt thự này lớn như vậy, còn chăn kia chỗ nào không bỏ tới, là cho đúng phòng của đứa trẻ mà vào. Khi mọi người nhìn vào Kiều Tĩnh Gia một lần nữa, ánh mắt họ chứa những suy nghĩ sâu xa. Mộ Phần ở trong đám đông tâm trạng cũng lên xuống mấy lần. Cô ta ghét Mộ Tử, nhưng nếu con chăn thực sự giết con gái của Phó Phu Nhân thì tiền đồ của Mộ Gia sẽ như thế nào? Cô ta còn có thể gả cho ai được? Đó là Phó Phu Nhân, đó là vợ của thư ký thống đốc. Những người có mối quan hệ với thống đốc sẽ là những người lập pháp, cả tiền và quyền, cả hai đều không thiếu. Căn bản Mộ Gia không thể đắc tội nổi. Tại thời điểm này, Mộ Tử cắn ngược lại Kiều Tinh ra. Mộ Vân thật sự muốn hết nên làm tốt lắm. Là do chính cô ta làm. Mộ Vân đột nhiên nào ra, bất chấp giật lấy túi của Kiều Tinh ra. Tôi đã thấy nó, có cái gì đó trong túi sách cô ta. Mộ Vân, cô điên à, buông tay ra. Khuôn mặt của Kiều Tinh già biến sắc. Sự điềm tĩnh của cô ta đã bị đánh bại hoàn toàn. Cô ta ngay lập tức nắm chặt cái túi. Hai người lôi kéo nhau một hồi, đồ đạc trong túi sách rơi xuống đất. Có một chai rượu vàng cỡ lòng bàn tay, nhìn rất nổi bật. Mộ Vân nhặt lấy bình rượu đó trước tiên, sau khi xem qua cười khẩy nói: Kiều Tĩnh gia, chị mang theo rượu hồng hoàng để làm gì? Có ai mà không biết, chăn trở nhất là rượu hồng hoàng. Có lẽ chị là nhà tiên tri, biết trước được con chăn sẽ ngậm con của phó phu nhân đi. Lời nói của Mộ Vân giống như một mũi tên, ghim chặt vào Kiều Tĩnh gia từng câu từng chữ, khiến cô ta không nhúc nhích được. Phó phu nhân khó thở, bà ta không thể chịu đựng được nữa. Ngọn lửa giận dữ đang bùng cháy, gần như tất cả các giác quan của bà ta đều bị đốt cháy. Bà ta lao tới Kiều Tinh Già, đẩy Kiều Tinh Già ngã xuống đất, bóp cổ cô ta. Là mày hại con gái tao! Phó phu nhân điên cuồng hét lên. Tóc của Kiều Tinh Già bị giật mạnh, cô ta hét lên đau đớn. Mậu Tắc Ninh nhảy vào can hai người phụ nữ ra. Phó phu nhân, xin hãy bình tĩnh, bây giờ nhiệm vụ cấp bách nhất là cứu đứa trẻ đã. Kiều Tinh Già bị tát một cái, lảo đảo ngã xuống đất. Một bên khuôn mặt của cô ta sưng đỏ lên, thậm chí hàm răng cũng đau. Cô ta khóc rồi nói: Thưa phu nhân, bà đừng tin vào những gì họ nói. Tôi mang theo rượu hồng hoàng vì tôi biết Mậu gia có nuôi một con chăn lớn. Để đến bữa tiệc, tôi chuẩn bị rượu để đảm bảo an toàn cho bảo bảo thôi. Phu nhân, bà suy nghĩ một chút đi. Tại sao tôi phải làm hại con bà? Tôi không có động lực gì để làm điều này, không có lý do gì để làm điều đó. Không có lý do sao? Chàng trai rốt cuộc cũng không nhìn được nói. Có lẽ là ghen tị, có lẽ cô muốn trả thù Mộ Tử. Lòng dạ cô xấu xa như vậy, ai biết cô nghĩ gì. Sợi dây chuyền trên cổ của cô là phiên bản giới hạn của Lan Vi năm nay. Thư ký của thống đốc đã mua một sợi. Tại sao sợi dây chuyền đó lại đeo trên cổ của cô? Mối quan hệ của cô với thư ký của thống đốc là như thế nào? Tôi thấy cô đi theo phó phu nhân chính là có âm mưu. Một chuỗi câu hỏi đã gây ra một làn sóng lớn trong đám đông. Kiều Tinh Già bị làn sóng này đánh vào đầu ngất xỉu, mặt cắt không còn giọt máu. Mưu kế hoàn hảo của cô ta đã được tiết lộ liên tiếp bởi Mộ Tử, Mộ Vân và chàng dài, thậm chí còn với bảy mối quan hệ riêng tư của cô ta với thư ký của thống đốc. Phó phu nhân không muốn nghe thêm lời bào chữa nào nữa. Bà ta ôm chặt cánh tay Mộ Tắc Ninh, nước mắt gần như cạn khô. Cứu con tôi, chúng ta phải tìm cách cứu con bé, nhanh chóng cứu con bé đi. Cứu đứa trẻ, chỉ cứu trách nhiệm. Qua chuyện này nhắc lại cũng không muộn. Sau tất cả, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là cứu đứa trẻ. Cuộc giải cứu sắp diễn ra ngay bây giờ. Mộ Vinh Hiền giơ điện thoại lên rồi hét lớn: Đội cứu hộ sẽ gửi trực thăng ngay lập tức. Mộ Vinh Hiền là một người luôn suy nghĩ cho thể diện, cuối cùng cũng có một lần thông minh, điện thoại cho bên cứu hộ kịp thời. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, chờ đội cứu hộ đến, đứa trẻ sẽ được giải cứu. Nhưng ngay sau khi mọi người bình tĩnh lại, một ai đó đột nhiên kêu lên: Băng đang nứt ra rồi. Tất cả mọi người đều nhìn qua, lớp băng trên mặt hồ có màu trắng, ngay cả khi có những vết nứt nhỏ thực sự rất khó nhìn thấy. Nhưng mảng băng nổi mang theo đứa trẻ đang hơi nghiêng. Băng sắp nứt rồi. Phó phu nhân phớt lờ mọi thứ, bà ta vội vã chạy đến hồ nhân tạo, dẫm nát băng tuyết mịn bằng giày cao gót. Nghe thấy âm thanh nứt răng rác của băng vang lên dưới chân mình, nguy hiểm. Mộ Tắc Ninh nhanh tay lẻ mắt kéo bà ta trở về. Giữa đám đông, Mộ Tử lặng lẽ di chuyển những bước chân của mình, nói điều gì đó vào lỗ tai của Giang Chi Loan. Giang Chi Loan nghe xong lời Mộ Tử, trong mắt xuất hiện kinh ngạc. Cô ta nhìn Mộ Tử vẻ mặt lo lắng. Yên tâm, có thể. Mộ Tử không giải thích quá nhiều, chỉ nhẹ nhàng bóp tay Giang Chi Noãn trấn an. Giang Chi Noãn cảm thấy an tâm, cô ta tìm được mẹ mình trong đám đông, bước lên nhỏ giọng nói với mẹ Giang. Mẹ Giang im lặng lắng nghe, đôi mắt dần dần trần to, nhưng là khó tin. Bà không chắc chắn hỏi, Từ Từ nói vậy thật hả? Mẹ, Từ Từ nói được thì nhất định sẽ được, Giang Chi Noãn nói. Vẻ mặt mẹ Giang nghiêm túc, khẽ gật đầu nói, cũng tốt, bây giờ cứu người quan trọng hơn. Mẹ Giang đi tới bên cạnh Phó Sở Quân, khuyên nhủ nói, phu nhân à, tốc độ của đội cứu viện có nhanh thì cũng khoảng 20 phút nữa mới có thể chạy tới, mặt băng này lại không chắc chắn, nỡ như lại tiếp tục rạn nứt, hoặc là đứa nhỏ tỉnh dậy giãy giụa mấy cái, rất có thể sẽ rơi vào trong hồ. Chúng ta không thể đợi thêm được nữa, phải lập tức nghĩ cách cứu người. Phó Sở Quân đã mất hết hồn vía, cô ta liều mạng để mình tỉnh táo, vắt hết óc suy nghĩ cách cứu đứa nhỏ, nhưng mà trong đầu lại ong ong, căn bản là không có cách nào suy nghĩ kỹ càng. Vẻ mặt Mộ Tắc Ninh nghiêm túc thử nói, tôi gọi bảo vệ bơi lội giỏi bò sang bên đó, dùng lưới hoặc là lưới cầu móc đứa nhỏ lên. Lưới và lưới cầu, cậu có thể tìm được những thứ đó trong vòng vài phút sao? Mẹ Giang hỏi. Mộ Tắc Ninh có vẻ không chắc chắn. Nhà họ không thiếu xe sang, tranh nổi tiếng, nhưng mà công cụ đặc biệt thế này thật sự là không thể tìm ngay được. Hơn nữa, cho dù tìm được, nếu như khi bảo vệ bỏ tới đó làm cho nước băng rung chuyển, đứa nhỏ té xuống thì sao? Mẹ Giang thở dài nói, ngược lại thì tôi có một chủ ý không có sơ hở, nhưng mà không biết Phó Phu Nhân có đồng ý hay không. Cách gì? Phó Sở Quân giống như bắt được còng rơm cứu mạng, mở to hai mắt nhìn chằm chằm mẹ Giang. Bà Giang, bà có cách gì sao? Tôi đồng ý, chỉ cần có thể cứu được đứa nhỏ, cái gì tôi cũng đồng ý. Lớp băng như vậy chắc chắn con người đi lên sẽ rất nguy hiểm, nhưng mà nếu như là chăn thì sẽ không có vấn đề gì. Nếu như bà không để ý, thật ra thì có thể nhờ cô Mộ giúp đỡ, để thú cưng của cô ấy cứu con bà về, mẹ Giang nói. Đám đông vang lên tiếng hút khí rõ ràng. Để chăn lớn cứu người, ý tưởng này quá khủng khiếp. Mộ Tử cũng đoán được phản ứng này của mọi người, cho nên mới không tự mình nói ra những lời này, mà nhờ mẹ Giang truyền lời. Những lời đó nếu như do Mộ Tử nói, mọi người sẽ cho rằng còn nít suy nghĩ hão huyền, giống như mỗi người chủ nuôi chó đều nói với người khác rằng chó nhà mình thông minh biết bao, hiểu tính người biết bao, trên thực tế thì chưa chắc đó là sự thật. Nhưng mà mẹ Giang là giáo sư nổi tiếng, còn là một vị học giả vô cùng được mọi người tôn kính, lời nói của bà ta cho dù không thể tưởng tượng nổi thì cũng có thể làm cho người khác tin tưởng. Chỉ là dù sao thì chuyện này cũng quan trọng, không ai dám quyết định. Trong lòng Phó Phu Nhân lại càng hoảng hốt, hoàn toàn không có sự kiên quyết như ngày thường. Thời gian lặng lẽ trôi qua, mọi người trố mắt nhìn nhau. Lúc này Mộ Vinh Hiền lại tăng hắng nói, bà Giang, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên chờ đợi cứu viện thôi, bọn họ là người chuyên nghiệp, tương đối an toàn hơn. Mộ Vân cũng hùa theo nói, đúng vậy, chăn thì làm sao có thể cứu người được chứ, nó là sinh vật máu lạnh, không có trí khôn, lỡ như làm cục cưng có Phó Phu Nhân bị thương thì sao đây? Nguy cấp, cha con hai người phải rút khỏi vụ này. Bọn họ rất vất vả mới kéo nhà họ Mộ ra khỏi rắc rối, sao có thể để Mộ Tử dính vào được đây? Lỡ như con chăn đó cắn đứa nhỏ, hoặc là quăng đứa nhỏ đó vào trong nước, vậy thì phải làm thế nào? Ai tới gánh vác hậu quả đây? Còn không bằng chờ cứu viện cho rồi. Băng lại nứt ra rồi, sắp chìm rồi, lại có người sợ hãi kêu lên. Lời nói của Mộ Vinh Hiền với Mộ Vân không những không làm cho Phó Sở Quân nổi bước, ngược lại còn trở thành lực đẩy để cô ta quyết định thử một lần. Bởi vì bọn họ chỉ muốn phủi sạch quan hệ, căn bản là không quan tâm đến sống chết của đứa nhỏ, mà mẹ Giang lại thật sự lo lắng cho đứa nhỏ, cho nên mới mạo hiểm gánh trách nhiệm nói ra đề nghị lớn mật như vậy. Mặt bằng vừa ướt lại vừa lạnh, cục cưng của cô ta có thể kiên trì được bao lâu? Cho dù đội cứu viện có tới, bọn họ cũng phải sắp xếp kế hoạch thời gian đã không còn kịp nữa rồi. Bây giờ lại nghe thấy có người bảo lớp băng lại nứt ra. Trái tim của Phó Sở Quân đã lên tới cổ họng. Cô ta không thể đợi thêm được nữa. Cô Mộ, chân của cô thật sự có thể cứu người sao? Phó Sở Quân vội vàng nhìn Mộ Tử, còn người đỏ bừng, ánh mắt nóng rực nói. Có thể. Giọng nói Mộ Tử êm dịu, tựa như dòng suối mát lạnh, lướt qua trái tim vô cùng sốt ruột của Phó Sở Quân. Cũng có thể kéo cục cưng của cô tới lớp băng dày hơn, tranh thủ thời gian cho đội cứu viện. Cô không khoe khoang khoác lác, ngược lại là gia tăng niềm tin. Mộ Tắc Ninh nói, đúng vậy, nếu như con chăn có thể kéo đứa bé tới gần một chút, chúng ta cũng thuận lợi cứu người. Bây giờ điều khó khăn là lớp băng quá mỏng, càng đến gần vị trí giữa hồ thì lại càng mỏng. Nếu như đứa nhỏ có thể ở gần bờ một chút, có lẽ là có thể phái người đi cứu đứa nhỏ rồi. Sau khi Phó Sở Quân đã quyết định, Mộ Tử không do dự nữa. Cô và Trang Dài nhanh chóng trở lại lầu tiểu dương. Đứa nhỏ ở trên mặt băng quá nguy hiểm, bây giờ mọi người đều phải tranh thủ từng giây từng phút. Nhưng mà một lát sau, có một con chó săn màu đen khỏe mạnh chạy ra. Mọi người không nhìn được mà lùi về phía sau. Sau đó là Trang Dài, rồi tới Mộ Tử. Mà sau lưng Mộ Tử là một con chăn lớn. Mọi người hít một hơi thật sâu. Con chăn này quá lớn, chỉ cần một hớp của nó là có thể nuốt trọn đứa trẻ sơ sinh rồi. Thật sự phải để nó cứu người sao? Mọi người lúc đầu còn ôm tâm tình hiếu kỳ, bây giờ đã bắt đầu nghi ngờ với quyết định này, thậm chí còn do dự có nên lên tiếng ngăn cản đợt cứu viện hoang đường này không. Chăn đều sợ lạnh, nó cứ quanh quẩn ở cửa không muốn ra ngoài. Mộ Tử sờ đầu từ từ, nại nhỏ giọng dụ dỗ mấy câu, cầm vật dẫn dụ không rõ tên trong tay, từ từ mới trượt theo cô. Mặc dù tư tư lười, nhưng mà tốc độ của nó cũng không chậm. Cảm nhận được ý của Mộ Tử, chẳng mấy chốc thì từ từ đã bỏ tới bờ hồ. Chỉ là khi tiếp xúc với mặt bằng, rõ ràng là nó có chút từ chối. Khi mọi người cho rằng con chăn này muốn bỏ chạy vào lúc quan trọng, quả đen trên vai Mộ Tử đã xả xuống. Vừa rồi mọi người chỉ chú ý con chăn đó, hoàn toàn không để ý tới tiểu nha. Chỉ số thông minh của quả đen cao nhất là bằng đứa bé 7 tuổi, mà tiểu nha là thông minh hơn quả đen bình thường. Nó hiểu ý của Mộ Tử, rất thông minh, thoát khỏi vai Mộ Tử rồi ngậm cái đuôi lông của Tư Tư nhảy đến nước băng trên mặt hồ. Hơn nữa còn bắt trước Mộ Tử bảy ba bước, lại quay đầu dẫn Từ Từ bò vào giữa hồ. Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc đến nỗi sững sờ. Bọn họ thấy cái gì vậy? Một con chim rời một con rắn đi cứu đứa nhỏ sơ sinh, chưa bao giờ nghe thấy, không tưởng tượng nổi. Những người lúc đầu không xem trọng chú ý này, bây giờ đều thay đổi ý tưởng. Nói không chừng là thật sự có thể, con chăn này thật sự có thể cứu người. Từ Từ trượt trên lớp băng, phân tán áp lực của mình. Từ Từ gần như thông suốt, không trở ngại trên lớp băng. Chẳng mấy chốc thì đã đến bên cạnh của đứa trẻ sơ sinh. Mặt băng lắc lư, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào trong nước. Trái tim của mọi người đều lên tới cổ họng, thần kinh căng thẳng, nhìn đứa bé và con chăn lớn giữa hồ, không dám thở mạnh. Vừa lo lắng con chăn đó sẽ làm đứa nhỏ bị thương, lại sợ nó không cứu được đứa bé. Lúc này tiểu nha dừng lại ở bên trái, nó nghiêng đầu nhìn đứa nhỏ như đang suy nghĩ. Mấy giây sau, tiểu nha đặt cái đuôi lông lên người đứa nhỏ. Mộ Tử ở phía xa nhìn thấy, trong lòng thầm nói, không tốt rồi. Đặt ở bên ngoài, rất có thể Từ Từ sẽ chỉ mang cái đuôi lông về, còn đứa nhỏ có Phó Sở Quân thì mặc kệ. Đúng như dự đoán, cơ thể Từ Từ vòng sang bên phải, ngẩng đầu lên, chuẩn bị há miệng ngậm cái đuôi lông ở trên người đứa nhỏ. Mộ Tử không khỏi thở dài, nếu như lần này không được, cũng chỉ có thể nhờ tiểu nhà thử lại lần nữa, cô nghĩ thầm. Nhưng vào lúc này, một nắm đấm nhỏ vươn ra khỏi tã, nắm chặt cái đuôi lông của Từ Từ. À, đứa nhỏ tỉnh rồi. Con bé đưa tay ra, mau nhìn kìa, con chăn bắt đầu vòng quanh đứa nhỏ rồi. Đứa nhỏ không sao chứ? Tiếng bàn tán không dứt, mỗi người đều không dám chớp mắt, chăm chú nhìn tình hình giữa hồ, cực kỳ khẩn trương. Dường như cục cưng trong tá đã xem đuôi lồng là đồ chơi, nắm chặt trong tay, hơn nữa còn không ngừng lắc lư qua lại. Từ từ, không lấy được cái đuôi lồng của mình thì bắt đầu quấn tã lót, chậm rãi trượt về bờ sông. Tiểu Nha giống như quản lý, vênh mặt hất hàm hướng dẫn ở bên cạnh, dáng vẻ rất ngây ngang. Chỉ cần phát hiện tốc độ của Từ Từ chậm lại, Tiểu Nha sẽ mổ vào cái đuôi của Từ Từ. Từ Từ bị mổ mấy lần, nó cảm thấy rất chán ghét, tốc độ lập tức nhanh hơn. Chỉ hận không thể lập tức bỏ tới bên bờ, lại nhờ Mộ Tử đeo đuôi lồng cho nó, tránh bị Tiểu Nha tàn sát. Nhưng người đứng trên bờ nhìn thấy tình cảnh này, tảng đá trong tim cũng rơi xuống. Đứa nhỏ đã được cứu. Chờ đến khi Từ Từ bơi tới gần, thậm chí bọn họ còn nghe thấy tiếng cười của đứa nhỏ. Đứa nhỏ lại cho rằng Từ Từ đang giỡn với mình. Mộ Tử cúi người ôm đứa nhỏ lên, giao cho Phó Sở Quân. Nước mắt của cô ta lập tức ào ra. Con của tôi! Cô ta kích động ôm đứa nhỏ không ngừng hôn. Nước mắt rơi làm ướt gương mặt nhỏ nhắn của cục cưng. Cục cưng không sao, nụ cười trong sáng, ngoài trừ cơ thể có hơi lạnh thì vô cùng khỏe mạnh. Mọi người vội vàng an ủi Phó Sở Quân. Đứa nhỏ không sao rồi, cô có thể yên tâm được rồi. Đại nạn không chết tất có hậu phúc, đứa nhỏ này là người có phúc khí. Nhìn con bé cười kìa, hôm nay gặp nguy hiểm như thế mà có thể gặp giữ hóa lành, nhất định là sau này sẽ rất may mắn. Mộ Tử nói với Phó Sở Quân. Phu nhân, trước tiên hãy đưa đứa nhỏ đến bệnh viện khám đi. Mặc kệ như thế nào, nằm trên mặt bằng lạnh lẽo lâu như vậy, có bị cảm hay không, có bệnh hay không, hay là kiểu tính già có làm gì đứa nhỏ hay không, những việc này đều cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ lưỡng. Phó Sở Quân quan tâm đến tình trạng của đứa nhỏ hơn bất kỳ người nào, thậm chí cô ta còn không còn tâm trạng nhớ tới kiểu tính già, ôm đứa nhỏ xoay người rời đi. Bà Vũ và bảo vệ vội vàng chạy theo. Người còn dư này nhìn thấy vở kịch vừa rồi, bây giờ đều rất tổn thức, cảm khái cái gì cũng không có. Người của cảnh sát và đội cứu viện cũng đã chạy tới. Mộ Vinh Hiền tiếp đón bọn họ. Tuy nói đứa nhỏ đã được cứu, nhưng mà lỗ thủng trên băng đó còn có một người chết chờ được vớt lên. Kiều Tinh già tê liệt ngồi dưới đất, cả người ngơ ngác, giống như khó có thể chấp nhận kết quả này. Một anh cảnh sát kéo tay cô ta lên. Đột nhiên cô ta liều mạng giãy giụa. Chuyện này không liên quan đến tôi, mọi người không thể bắt tôi. Tôi chỉ mang một chai rượu Hùng Hoàng mà thôi, tôi không làm gì hết, tôi không làm gì hết. Mộ Tử đến gần cô ta, nở nụ cười lạnh lùng. Kiều Tĩnh Gia, cô ngẩng đầu lên nhìn về phía bên đó đi. Kiều Tĩnh Gia sừng sốt, mờ mịt nhìn sang, sau đó nhìn thấy một máy thu hình nho nhỏ gắn trên một cành cây rất cao. Máy thu hình như vậy khắp nơi trong nhà đều có. Cuối cùng thì cô đã làm gì? Tại sao đứa nhỏ lại ở trên băng? Chắc chắn là đã quay rất rõ ràng, Mộ Tử nói. Kiều Tinh già mặt xám như tro tàn, kinh ngạc nhìn Mộ Tử. Giờ phút này cuối cùng thì cô ta cũng rõ ràng, không còn cơ hội xoay người nữa, cô ta xong đời rồi. Kiều Tinh già bị cảnh sát dẫn đi, chuyện kết thúc. Mộ Tử dẫn thú cưng của mình trở về. Cô rất đau lòng, Từ Từ sợ lạnh lắm, hôm nay cô lại muốn nó ra ngoài, còn phải đi lên mặt băng cứu người. Nếu như không phải không còn cách nào khác thì cô thật sự không nỡ làm như thế. Trong lòng Mộ Tử vô cùng rõ ràng, Từ Từ phải đi ra, phải xuất hiện ở trước mặt mọi người, cũng phải cứu được con gái bảo bối của Phó Sở Quân. Nếu không thì ngày mai toàn bộ thành phố Thành Giang đều sẽ biết nhà họ Mộ có một cô gái nuôi một con chăn rất đáng sợ. Cho dù chuyện hôm nay không phải do Từ Từ làm cũng vô ích. Cuối cùng thì tin vịt sẽ bị lan truyền thế nào, không ai có thể đoán được. Vì muốn chặt đứt đường lùi mà Mộ Tử mới ra quyết định thế này. Cô quyết định phải để cho các vị khách hôm nay đều biết, Từ Từ không chỉ không làm người khác bị thương mà còn có thể cứu người. Nếu không thì lần sau có người muốn đối phó cô ta, bọn họ sẽ dùng việc cô nuôi mãng xà để giở trò. Mặc kệ nói thế nào, một cô gái nuôi chăn cũng sẽ bị người khác cho rằng tính tình vặn vẹo. Đây cũng là một trong những mục đích của Kiều Tinh già. Mộ Tử không thể để cho cô ta được như ý. Sau khi trở lại lầu Tiểu Dương, Bạch Vy cũng được người ta đưa về. Vừa rồi bà nghe nói Từ Từ luôn con gái của người ta, bà lập tức ngất xỉu. Cũng may là có một người thím của nhà họ Mộ ở bên cạnh bà. Sau khi tỉnh lại, bà biết là hiểu lầm thì mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là tinh thần đều không được tốt lắm, vừa nghĩ lại đã hoảng sợ rồi. Tại sao lại có người xấu như thế chứ? Bạch Vy nắm chặt tay Mộ Tử, bởi vì quá hoảng sợ mà sắc mặt tái nhợt. Đứa bé nhỏ như vậy sao cô ta có thể ra tay? Hơn nữa Phó Sở Quân lại đối xử với cô ta tốt như vậy. Cô ta đang làm việc vong ân phụ nghĩa, thật là quá xấu. Bạch Vy đơn thuần mắng người cũng không đủ vốn từ. Mẹ Giang ở bên cạnh an ủi Bạch Vy: Từ Từ thông minh, đứa nhỏ kia cũng có phúc, hai người đều đã chuyển nguy thành an, chỉ cứ yên tâm đi, nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi. Từ Từ không bị liên lụy, đứa nhỏ không xảy ra chuyện, có thể nói là hai người đồng thời được cứu. Bạch Vy gật đầu lại cảm ơn mẹ Giang. Do tôi vô dụng, may mà hôm nay có chị giúp đỡ Từ Từ, thật sự cảm ơn chị rất nhiều. Mẹ Giang nhẹ nhàng vỗ tay Bạch Vy rồi nói: Nói những lời này thì quá khách sáo rồi, không nhắc đến chuyện lúc trước Từ Từ đã giúp đỡ nhà họ Sang thế nào. Cho dù tôi không quen Từ Từ, hôm nay xảy ra chuyện này, tôi gặp chuyện bất bình cũng muốn nói mấy câu. Mộ Tử đỡ Bạch Vy nằm xuống, khuyên nhủ nói: Mẹ, mẹ làm xuống nghỉ ngơi trước đi. Hai người lại khuyên mấy câu, Bạch Vy mới làm xuống nhắm mắt lại. Chờ Bạch Vy ngủ, Mậu Tử với mẹ Giang rời khỏi phòng đi xuống lầu. Giang Chi Noãn và Trang Dài đều ở đây. Mẹ Giang ngồi xuống ghế xà lồng, cười bất đắc dĩ nói: Bây giờ có thể nói cho mẹ biết cuối cùng là có chuyện gì không? Giang Chi Noãn nói: Lúc bọn con khiêu vũ, Từ Từ người thấy mùi rượu hùng hoàng trong bữa tiệc của nhà họ Mộ. Làm sao lại có rượu hùng hoàng được chứ? Nếu như là do khách mang tới, vậy thì mục đích là gì? Có ai mà không biết chuyện chăn trở hùng hoàng nhất đâu. Lúc ấy Từ Từ đã nghi ngờ là có người muốn giở trò. Lúc Giang Chi Noãn nói chuyện, gương mặt nghiêm túc, trong mắt cũng bùng lên ngọn lửa tức giận không thể tha thứ. Giang Chi Noãn là cô gái dịu dàng mềm yếu, đồng thời cũng vô cùng tích cực trong vấn đề, có vẻ không phải là vấn đề lớn. Giống như khi anh cô ta xảy ra chuyện, cha Giang và mẹ Giang đều lựa chọn hòa giải, chỉ có Giang Chi Noãn là không muốn. Không làm rõ mọi chuyện thì quyết không bỏ qua. Cách làm của Kiều Tĩnh già làm cho Giang Chi Noãn cảm thấy vô cùng căm ghét. Cô ta nói tiếp: Thật ra thì bọn con cũng không chắc chắn, chỉ là muốn đề phòng vạn nhất, cho nên khóa Từ Từ trong nhà là để chó của Trang Dài canh ngoài cửa. Nếu thật sự có người muốn hắn chạy vào làm chuyện xấu thì cũng đỡ một chút. Nhưng mà không ngờ cô ta lại dẫn đứa nhỏ tới. Các bạn vừa nghe xong tập 33 của truyện Mầu Thiếu Vợ Anh Lại Trong Sinh rồi. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.